Dị lục, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi khách sạn, Alex dẫn theo Sophia đi dạo xung quanh thành. Tháng này chúng ta chi nhiều vậy à, tài nguyên tu luyện dù nhiều nhưng cũng không đến mức nợ hơn 5.000 tử kim tệ chứ. Alex thắc mắc, số tiền đó hơn một nửa là mua ngân nguyệt lang, chủ yếu là từ cấp 1 đến cấp 3. Kèm theo chi phí mua thịt ma thú và ma hạch cho bọn chúng nữa, cũng tiêu tốn gần 3.000 tử kim tệ. Sophia báo cáo, Ak đem chuyện này quên, Alex muốn xây dựng một đội kỵ binh cưỡi sói rong ruổi trên thảo nguyên. Nhìn cực phong cách, không ngờ chi phí lại tốn kém như vậy. Trước đó lúc hôn thê của hắn đến thăm thành Barum, để màn chào đón thất phong cách, Alex sai người đi thu mua hết những bộ da và lông sói. Sau đó may thành bộ trang phục bao phủ toàn thân con ngựa. Lúc đó thành Barum tiếp đón bá tước Jai Basta, nguyên giản sói nghi thức đón chào đều là ngựa đội lốt sói. Về sau Alex quyết tâm chơi hàng thật, không chơi hàng fake nữa, đặt mua số lượng lớn ngân nguyệt lang. Những con sói này rất thông minh, lại cao to, bộ lông trắng mốt như mặt trăng. Cưỡi lên nhìn rất phong cách, ai cũng mê. Dừng lại thu mua sói đi, tập trung huấn luyện số sói đã mua, ta muốn chúng nó có tài nguyên tốt nhất, không cần phải tiết kiệm tiền cho ta. Vâng thiếu gia, ngừng một chút Sophia lại nói. Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi kiếm tiền, Alex cười nhếch mép nói. Thành Barum có 3 bang phái cai quản toàn bộ thế lực ngầm trong thành. Băng sư tử vàng cai quản phía khu phía đông, băng dâu đen cai quản khu phía tây, và cuối cùng băng sói tuyết mạnh hơn 2 bang kia chốt cai quản phần phía bắc và nam. Từ kinh doanh nô lệ, lầu xanh, cờ bạc đến vay nặng lãi. Việc nào ra tiền bọn chúng đều sẽ làm, nhưng khác với những băng xã hội đen bình thường suốt ngày kéo bè kết phái chém giết giành quyền kiểm soát địa bàn. Ba băng xã hội đen này lại cực hòa thuận, thậm chí còn bắt tay cấu kết với nhau tranh giành địa bàn và tài nguyên với những thế lực xã hội đen khác ngoài lãnh địa. Bọn họ tự liên minh lại với nhau và đặt tên là Hắc Ám Thành Barum. Người dẫn dắt liên minh chính là Vincent, thủ lĩnh của băng sói tuyết. Với sự thông minh và tài mưu lược của mình, rất nhanh chỉ trong 300 năm Vincent đã khiến cho các thế lực lớn trong vương quốc, thậm chí là cả các vương quốc xung quanh biết đến tên của mình. Hiện tại Vincent đang đứng ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Ông mới chỉ hơn 400 tuổi nhưng đã có được quyền lực, tiền tài và cả sức mạnh khiến cho rất nhiều người phải e dè. Ở một trang viên rộng lớn ở khu phía đông sầm uất. Lúc này người người đi lại đông như kiến, xe kéo, ma thú nhiều không kể xiết. Quảng cáo, event, khắp nơi đều được trang trí hết sức trang nhã với màu chủ đạo là màu đỏ. Ở trước đại môn, hai bên cửa được sơn hai chữ hỉ rất lớn. Cảm tạ mọi người đã đến chung vui. Vincent mặc bộ đồ sang trọng đứng trước cửa vui vẻ chào đón khách tới. Đứng đằng sau là một người thanh niên, nhìn qua có 7 phần giống Vincent. Già là hôm nay là ngày cưới của Nelly, con trai Vincent, người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nếu mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới hơn 50 tuổi nhưng lại thừa hưởng toàn bộ ưu tú của cha mình. Thiên phú tu luyện thuộc dạng khá, tính cách trầm ổn, thông minh cơ trí. Hiện tại đã có thể đứng một mình cai quản một phương. Thậm chí ẩn ẩn còn có xu hướng dẫn dắt bang phái phát triển vượt qua cả cha mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, rất nhiều người có máu mặt đều đến để mừng quà chúc mừng đám cưới của hắn nên hắn cùng cha hắn đứng trước cửa tiếp đón khách. Bỗng nhiên, Neil bị cha mình đập mạnh vào vai làm hắn giật nảy mình, hắn quay qua nhìn cha hắn không hiểu có chuyện gì. Lấy tinh thần điểm, bá tước yêu bé đến. Vincent nhỏ giọng nói, nơi xa xa có một chiếc xe ngựa được kéo bởi 2 con long mã cấp 4. Trên xe có khắc ký hiệu của gia tộc Lucifer, đây chính là chiếc xe ngựa của lãnh chúa vùng Barum, bá tước Lucifer, chiếc xe ngựa được bao bọc bởi 18 vị kỵ sĩ trang bị đến tận răng hở mỗi cái đầu. Mỗi vị kỵ sĩ ai nấy cũng đều sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ nhân. Không đợi chiếc xe ngựa đến gần, Vincent đã dẫn theo con trai của mình ra tiếp đón. Với quyền lực hiện tại của hắn, nếu chỉ là một bá tước nhỏ bé không cần hắn phải chạy ra tiếp đón như thế. Nhưng bá tước yêu bé là lãnh chúa của vùng này nên dù gì Vincent cũng phải nể 3 phần mặt mũi. Huống gì người ta đã cất công đến nhà chúc mừng như vậy. Thật là vinh dự cho gia đình tiểu nhân khi được lãnh chúa tham dự đám cưới của con trai ta. Vincent chạy cạnh xe thi lễ với bá tước, chúc nhà các ngươi sớm có quý tử nhé. Bá tước yêu bé cười nói. Người có chút thế lực ở lãnh địa của mình mời cưới rảnh rỗi thì cũng đến tham gia một chút. Mượn cắt ngôn của bá tước, ha ha, mời ngài vào bên trong, tiệc rượu đã chuẩn bị hết rồi, toàn bộ đều là đầu bếp của thực tiên lai, đảm bảo không để ngài thất vọng. Vincent nói, để có thể thuê được đầu bếp của Thực Tiên Lai đến, Vincent cũng phải chảy máu một đợt. Cực kỳ tốn tiền, nhưng thời buổi này nhà ai tổ chức sự kiện đám hỏi mà không mời đến đầu bếp Thực Tiên Lai đều được xem là loại thấp kém, không có tiền. Ngược lại, có thể thuê được đầu bếp của khách sạn đến thì bữa tiệc đó auto cao cấp, auto quý tộc chủ nhà mặt mày cũng được sáng lạn một đợt. Đầu bếp khách sạn hot như thế nên giá cả cũng không phải là ai cũng chịu được. Đấy là còn chưa kể đến những nguyên liệu nấu ăn cao cấp vào những bữa tiệc như này, mâm nào mà chả phải bắt buộc có một hai món được làm từ thịt ma thú. Quảng cáo, event, Vincent dẫn bá tước vào ngồi mâm chủ sự. Mâm này chỉ có những người có thân phận địa vị cao nhất trong bữa tiệc mới được phép ngồi. Khi Vincent dẫn bá tước đến, bàn đó cũng đã có mấy người ngồi rồi. Thấy bá tước đến, toàn bộ đều đồng loạt đứng lên thi lễ chào hỏi. Bá tước đại nhân, người bên trái có mái tóc vàng là Leo, bang chủ bang sư tử vàng. Bên trái Leo là Amanda, bang chủ bang dâu đen. Cả hai người họ đều là thành viên cộng cán, có công không nhỏ gây dựng tên tuổi của Hắc Ám Thành Barum được như ngày hôm nay. Còn năm người khác chắc là gia đình nhà gái, bá tước Yêu Bê cũng chả thèm quan tâm. Thấy bá tước đã đến, khách khứa chủ chốt cũng đến đông đủ rồi, chỉ còn chút khách lặt vặt chưa đến, Vincent dứt khoát cho bắt đầu bữa tiệc. Cảm tạ các anh em bạn bè hôm nay đã đến dự đám cưới của thằng con trai ta, các vị hôm nay cứ thỏa thích uống rượu, mọi người uống được bao nhiêu ta chiều theo bấy nhiêu. Vincent đứng lên phát biểu. Nhìn xung quanh hơn 600 mâm ngồi kín người, Vincent trong lòng tràn đầy tự hào, ngồi đây hơn phân nửa chính là những người có máu mặt trong giới giang hồ. Còn lại thì là đàn em của Vincent. Khai tiệc, Vincent vừa dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hai bên, từng xe đẩy chứa đầy ắp thức ăn được hạ nhân đẩy đến đặt lên bàn. Rất nhanh, hơn 30 món ăn được trang trí đẹp đẽ được hạ nhân dọn lên bàn, bên cạnh còn đặt 3 chai rượu chỉ cần ngửi mùi thôi cũng thèm. Khách khứa cũng đói lâu rồi, nhìn một bàn đầy ắp món ăn ai mà chịu được liền bắt đầu nhập cuộc. Bây giờ chi nhánh của khách sạn Thực Tiên Lai trải dài khắp nơi vương quốc, đâu đâu cũng có nên mọi người cũng dần quen với những món ăn hơn, không còn lạ lẫm như lúc mới đầu. Mọi người ăn uống trò chuyện hết sức vui vẻ. Chính lúc bữa tiệc đang thời điểm cao trào, hai vị khách không mời mà tới. Wow, hôm nay ở đây náo nhiệt thật đấy. Một giọng nói vang lên, mọi người trong bữa tiệc đều dừng lại quay qua nhìn nơi phát ra âm thanh. Một trận không khí im ắng đến lạ thường. Người này không phải Alex cùng Sophia thì là ai? Alex dẫn theo Sophia đang chuẩn bị đi kiếm ít tiền thì thấy đội kỵ sĩ bảo vệ bá tước đang ở đây. Vốn tính hay tò mò nên Alex cũng kéo Sophia chạy đến xem cha hắn đang làm cái gì. Ai ngờ là đến dự đám cưới. Mà thôi, sẵn tiện đông người như vậy thì càng tốt, he he, Alex cười thầm nghĩ. Vậy là Alex tiến vào cất tiếng nói thu hút mọi người. Thế là có một màn vừa rồi phát sinh. Quảng cáo, event, bá tước Yêu Bê đang ngồi đó cũng có chút giật mình, giọng nói này có chút quen quen. Khi nhìn ra là ai, trên đầu ông toàn là dấu hỏi chấm, thế quái nào tên tiểu tử này lại ở đây? Vincent cũng nhìn ra phía Alex, nhìn qua ông liền nhận ra đây là thiếu lãnh chúa vùng Barum này. Nếu mà ông không nhận ra thì ông cũng không xứng với các chức thủ lĩnh Hắc Ám Thành Barum. Vincent nháy mắt ra hiệu cho con trai hắn đang tiếp rượu đằng xa. Nelly hiểu ý tiến đến chỗ Alex thân sĩ làm lễ chào hỏi rồi nói. Ta là Nelly, cảm tạ thiếu gia Lucifer đã đến dự bữa tiệc đám cưới của ta, nếu ngài không có việc bận gì thì ngồi đây uống mấy ly rượu chung vui cùng ta. Nelly cười tươi nói, không thể không nói Nelly rất thông minh, cách xử lý tình huống phát sinh hết sức tinh tế. Mặc dù Alex không mời mà đến nhưng trong lời nói lại hết sức tôn trọng Alex, nâng hắn lên cao hơn mình, sau đó chính thức mời Alex ở lại tham dự bữa tiệc. Vừa có thể hóa giải được không khí lúng túng lúc nãy, lại cũng không làm mất mặt chủ nhà. Điều này khiến cho Alex chú ý đến Nelly. Vậy thì cảm tạ, chúc ngươi trăm năm, khụ, chúc các ngươi mãi mãi hạnh phúc, nhờ ngươi sắp xếp giúp ta hai chỗ. Alex nói, tí nữa thì hắn lỡ mồm nói, chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc. Câu đó nói ở thế giới cũng còn được chứ nói ở thế giới này chắc bị xem là đang chủ ẻo người ta. Người nào trên đại lục này cứ có chút thực lực thì chả sống đến hơn 300 năm, chúc người ta trăm năm hạnh phúc thì không phải đang chủ ẻo thì là gì? Đây là vinh hạnh của ta, Nin cúi người nói, sau đó hắn cho người lại sắp xếp thêm hai chỗ ngồi ở mâm hắn. Tưởng đâu mọi chuyện đều xong xuôi ổn thỏa rồi, ai ngờ đâu Alex lại cất cao giọng nói, mọi người khoan đã, ta có việc muốn nói. Mọi người lại lần nữa hạ đũa, nhìn về phía Alex. Những người đang ngồi ở đây, chỉ có rất ít người mới có thể nhận ra Alex là ai. Nhưng dù không nhận ra hắn là ai, chỉ cần thấy được những hành động và cách cư xử vừa rồi của Nelly là có thể biết được hắn là người không dễ chọc. Thấy tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào mình, Alex hài lòng cười tươi nói. Mọi người ngồi đây ai cũng có rất nhiều tiền nhỉ. Mọi người, cách chương.